Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 49. Nàng nói là: Cái gì? Kêu làm yêu? Mã Đức: Lý giải năng lực kém như vậy sao? Chu Bạc Viễn xem nàng, nói: Tô Vân Thư, đã muốn cùng ta đến bước này, ngươi còn không buông tay phải làm Sở phu nhân sao? Cái kia, ta vừa rồi, Bạch Liên Hoa đang muốn giải thích. Chu Bạc Viễn đã không cho nàng nói chuyện, của hắn hô hấp thật dồn dập, đêm qua bị nàng trêu chọc không ngủ hảo. Sáng sớm tỉnh lại nàng lại như vậy sao sao? Nhân nhẫn lại luôn là hữu hạn, trên người nàng mang theo ủ chăn ấm áp hơi thở. Đại nhất hào Tây Trang làm cho nàng có vẻ càng thêm mềm mại. Nhỏ vụn hôn theo khóe miệng chảy xuống đến trong cổ. Hắn chẳng phải hoàn toàn xúc động, cũng có vài phần tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc. Này làm hắn đoán không ra biến thái tiểu bạch thố, rốt cuộc hấp dẫn hắn tới trình độ nào. Đây là hắn đối bản thân chất vấn, ta còn ở phát sốt. Cầu buông tha, Bạch Liên Hoa bị hôn có chút mơ hồ. Chỉ có thể bán thả mà ni ân, Chu Bạc Viễn lên tiếng. Một tay khống chế được nàng muốn dẫy dụa hai tay ấn ở đỉnh đầu. Tay kia thì một tay giải hết bản thân áo sơ mi thượng nút áo. Bởi vì hai người đều ở trong ổ chăn, cho nên nhìn không thấy của hắn thân hình, lại khả cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ. Đúng là so phát sốt nàng còn muốn lại nóng một ít. Da thịt thiếp ở cùng nhau cảm giác làm nàng cả người khô nóng. Không tự chủ được run run muốn né ra. Chu Bạc Viễn chảo quá của nàng tay phải phóng tới bản thân Chu Sa Trí vị trí. Nói, ngươi tối hôm qua không phải là muốn xem sao? Hiện tại trời đã sáng, có thể nhìn xem càng rõ ràng, các ta hiện tại không muốn nhìn. Đầu ta choáng váng hoa mắt, đầu ta hôn não nóng, ta cần nghỉ ngơi, ta cần một người lẳng lặng. Bạch Liên Hoa tuyệt vọng tiếp tục bán thả mà ni. Ký chủ đừng túng, bá bá ở trong óc nội cho nàng cố lên, dù sao đây là ngươi đề xuất sự tình. Làm sao ngươi có thể trước rút lui có trật tự đâu? Viết hẳn A, cùng với bị động, không bằng chủ động là đi. Các cầu hệ thống, ngươi câm miệng cho ta. Mau giúp ta tưởng nghĩ biện pháp. Bạch Liên Hoa không thể không hướng bá bá xin giúp đỡ. Ký chủ, ngươi tích phân nhưng là không A. Bá bá ta lực bất tòng tâm tương đương. Bá bá tiện tiện nở nụ cười hai tiếng. Sau đó liền không động tĩnh. Cái gì kêu là nàng đề xuất sự tình? Nàng nói sự tình, cùng Chu Bạc Viễn lý giải sự tình, kia căn bản chính là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không giống hai chuyện khác nhau. Ấm áp bàn tay lướt qua chỗ mang lên từng đợt sợ run. Bạch Liên Hoa phi thường chán ghét loại cảm giác này, thật giống như vô pháp khống chế thân thể của chính mình giống nhau. Chu Bạc Viễn cắn cắn của nàng vành tai, nói: Tô Vân Thư, lâm thời thay đổi phải hối hận nhưng là không được, chúng ta là hợp tác đồng bọn, muốn giảng tín dụng đi ni mã tín nhiệm. Nàng hiện tại chỉ muốn đánh chết Chu Bạc Viễn ngữ văn lão sư. Thật là lý giải có vấn đề a. Nàng là vô tội a. Nàng chưa nói muốn cùng hắn không thể miêu tả a. Chu tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta bảo trì thuần khiết hợp tác quan hệ tương đối hảo ân. Nhưng ta cảm thấy, hợp tác đồng bọn trong lúc đó thân mật trao đổi có thể củng cố hợp tác quan hệ. Chu Bạc Viễn khinh cười nói, híp lại ánh mắt nhìn chằm chằm nàng vô tội mắt hạnh. Nói, hơn nữa, ta có thể cho ngươi làm sở phu nhân, chân chính sở phu nhân kia cũng không thể là hy sinh sắc tướng vì điều kiện tiên quyết a. Các nhưng là, Bạch Liên Hoa còn tưởng biện dài. Cảm giác có cái băng cứng rắn thần bí vật thể chạm vào ở bắp đùi. Các, nàng nhất thời sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Trong đầu nhanh chóng nghĩ có không lời gì khả khuyên bảo. Nhưng là đầu óc một mảnh hỗn loạn hoàn toàn nghĩ không ra. Hết chương.